Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 285, Thiên Hậu Bí Tân. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách theo sau một cái lão thái giám đi vào sân. Kéo thật dài vịt được tiếng nói, niệm nổi lên một đạo dài dòng thánh chỉ, Hoàng Dung bị tấn phong vì Dung quận chủ. Bàn khứ kỳ công chúa phủ đệ, phụ trách chăm sóc kỳ công chủ cuộc sống hàng ngày, Nhạc Đình cùng Chu Ngọc hai người, bị miễn rớt thị vệ chi chức, Tấn Tán chờ chi tước, lấy thái tử thị độc thất phẩm văn chức, biến thành Diệp Phong bên người tùy tùng. Thái tử thị độc cái này chức quan, đem Diệp Phong sợ tới mức quá sức, vừa nhớ tới trước thái tử bị đại quân áp giải hà. Còn có thể nhảy vào ven đường hồ hoa sen tự sát thảm án. Diệp Phong tiểu tâm can liền cầm lòng không đậu thẳng run run. Diệp Phong lập tức cấp Hoàng Dung ba người các phát 10 khối huyền cấp tam phẩm linh thạch. Dặn dò bọn họ cần thêm tu luyện sau. Chuẩn bị độ kiếp rồi. Thân là thiên triều hoàng gia con vợ cả. Diệp Phong được hưởng tu luyện tài nguyên có thể nói là được trời ưu ái. Bị tề ngũ hành linh dược, tự mình luyện ra ngũ hành thiên đan sau, Diệp Phong vừa mới nuốt vào thiên đan, tâm linh trung kia cổ nồng đậm diệt thế nguy cực cảm. Đột nhiên sinh ra, thiên kiếp, tới, sét đánh, ầm ầm ầm ầm lôi đình trong mưa to, Diệp Phong hơi thở kế tiếp kéo lên, trong cơ thể ầm ầm một vang sau, tân chu thiên hoàn toàn nối liền. Diệp Phong đột phá tới rồi một vĩ nhất kết kết vĩ kỳ. Trở thành ngũ hành cảnh trung tiểu đạo sĩ. Vèo, một cổ cuồng phong cuốn lên. Này Phong, tự Diệp Phong lòng bàn chân trống rỗng tự sinh. Diệp Phong dẫm phong tiêm. Theo gió phiêu diêu, thích ý đến cực điểm. Hảo chơi, tam ca ca, kỳ kỳ cũng muốn đem chính mình đương diều phóng. Diệp Phong vừa nghe. Tức khắc dẫm phong tiêm xoay cái cong, đáp xuống, thuận tay chụp tới, đem xông vào trong phủ kỳ công chủ vớt lên, sau đó thuận gió mà bay, như diều gặp gió, vẫn luôn thượng tới rồi trời xanh mây trắng gian, lá gan vô cùng lớn kỳ công chủ, bị đương diều phóng tới cao không lường được mây trắng đôi sau, lại một chút đều không sợ hãi. Ngược lại một đôi tay nhỏ không ngừng quấy vân đoàn, duỗi miệng nhỏ bang một tiếng liền ở Diệp Phong gương mặt. Đi kỳ một ngụm, hiện tại tam ca ca tốt nhất chơi, nhưng nhị ca ca lại đột nhiên biến thành cái cả ngày thở ngắn than dài tiểu lão đầu. Một chút đều không hào chơi, Diệp Phong vừa nghe, âm thầm hao tổn tinh thần, vị này lòng nhiệt tình nhị ca, chính mình nên đi xem hắn. Diệp Phong mang theo kỳ công chủ vẫn luôn ở trời xanh mây trắng gian chơi diều chơi. Chơi đến kỳ công chủ ở hắn trong lòng ngực ngủ rồi sau. Lúc này mới dẫm phong tiêm. Từ từ hàng trở về mặt đất. Đem kỳ công chủ ôm cấp chăm sóc nàng Hoàng Dung sau. Mang theo Nhạc Đình cùng Chu Ngọc. Đi hướng Dự Vương phủ. Dự Vương, già rồi, mới 20 xuất đầu. Tóc thế nhưng liền hoa dâm một nửa. Nhị ca, đừng nghĩ quá nhiều. Nhìn lão thành như vậy Dự Vương. Diệp Phong trong lòng dâng lên thỏ tử hồ bi thê thảm. Hảo hảo toàn ra, vì cái gì muốn nháo thành như vậy? Quyền lợi này ngoạn ý. Liền thật sự có thể làm người như vậy phát rồ đến lục thân không nhận sao? Phong đệ, ngươi không hiểu. Chấm ngoặc kép, Diệp Dự ấp úng nửa ngày sau. Lúc này mới cắn chặt răng nói, có việc chút, bổn không nghĩ làm ngươi biết, nhưng sẽ có một ngày, ngươi sớm hay muộn sẽ biết, vẫn luôn gạt ngươi, nhị ca sợ ngược lại sẽ hại ngươi. Diệp Dự nói tới đây, đem Diệp Phong kéo vào thư phòng, quan trọng cửa sổ sau, lại lôi kéo Diệp Phong đi vào thư phòng mật thất sau. Lúc này mới vẻ mặt than thở nói, Phong ca. Mặc kệ có phải hay không nàng thân sinh, chúng ta chỉ sợ đều sẽ khó thoát vừa chết. Nhị ca, đây là vì sao? Diệp Phong vẻ mặt khiếp sợ nói. Ngươi biết không? Diệp Dự vẻ mặt hoảng sợ nói. Thái Tổng Quản đã chết. Thiên hậu từ nhà mình mang đến. Theo nàng suốt 1000 năm nhất trung thành và tận tâm lão nô. Ở ngày hôm qua ban đêm, tính cả trong cung nàng sở hữu tâm phúc nô tỳ, tất cả đều bị nàng sát cái không còn một mảnh. Vì cái gì? Diệp Phong cực độ khó hiểu nói. Bởi vì bọn họ tất cả đều biết. Diệp Dự nhìn chằm chằm Diệp Phong nói. Ngươi, nàng duy nhất dư lại một cái thân sinh nhi tử. Năm đó là nàng thân thủ xé rách hư không? Đem ngươi đưa vào đi. Nhưng ngươi mệnh rõ ràng ngạnh tới rồi có thể nói nghịch thiên chi cảnh. Thế nhưng không bị hư không loạn lưu cấp treo cổ rớt. Ngược lại còn bị tùy cơ truyền tống tới rồi cực kỳ xa xôi vô tộ châu. Vì cái gì? Diệp Phong càng thêm khó hiểu nói. Bởi vì ngươi sinh ra là lúc thái cổ quái. Thế nhưng khi thì là cái trẻ con. Khi thì là điều tiểu kim xà. Cũng có người nói là điều tiểu long nhãi con. Nghe đến đó, Diệp Phong trong lòng tức khắc vô hạn bi ai. Cứ việc chính mình 1000 cái 1000 cái không tình nguyện. Nhưng chính mình là thiên hậu thân tử sự thật. Đã không dung chính mình lại bịt tai trộm chuông. Lúc ấy nàng tương đương sợ hãi. Sợ người hỏng rồi nàng thanh danh. Hủy hoại nàng quyền bính. Vì thế nàng liền không cần suy nghĩ liền đem ngươi đưa vào hư không loạn lưu. Dùng loại này nhất hoàn toàn hủy diệt phương pháp. Để cho người khác vô pháp tra được ngươi tồn tại trên đời này một chút ít dấu vết. Sau lại, đương nàng ý thức được ngươi sẽ là nàng cuộc đời này cuối cùng một cái nhi tử khi. Nàng bắt đầu hối hận, tưởng niệm, đã đến nỗi tưởng niệm thành tật, dụ phát hết thuốc chữa bẩm sinh tâm tật. Thẳng đến ngươi bị ta mang về thiên kinh, đem nàng cứu trở về, oan nghiệt, hết thảy đều là vận mệnh chú định oan nghiệt a. Nghe được thiên hậu tâm tật thế nhưng nhân tưởng niệm chính mình mà dụ phát. Diệp Phong nhịn không được sinh ra một chút nho nhỏ cảm động. Đúng vậy, chính mình lúc mới sinh ra cái gì cũng đều không hiểu. Bướng bỉnh đến loạn chơi thần long biến. Có thể không làm sợ hàm oan mạc danh thiên hậu sao? Nàng rõ ràng cái gì cũng chưa làm, lại cố tình sinh ra cái có thể làm nàng thân bại danh liệt quái vật ra tới. Ở bộ bộ kinh tâm hoàng cung nội viện, thiên hậu vứt bỏ ái tác quái chính mình, thật là không gì đáng trách, thậm chí không đương trường bóp chết chính mình, đều đã muốn mang ơn đội nghĩa. Ngươi cho rằng nàng hối hận, tưởng niệm, còn tưởng niệm thành tật, là bởi vì đáng thương ngươi, thương tiếc ngươi, bảo bối ngươi sao? Diệp Dự vẻ mặt bi thương nói, sai, đó là bởi vì nàng cho rằng nàng đã không có cơ hội. Lại giết chết chính mình cuối cùng, cũng là quan trọng nhất một cái nhi tử. Vì cái gì? Diệp Phong rõ ràng có thể cảm ứng ra Diệp Dự nói. Không có nửa điểm lừa gạt thành phần, đáy lòng. Nhịn không được không rét mà run, hàn ý, thẳng thấu cốt tủy, bởi vì nàng là vạn năm trước đệ nhất tông môn, tình tông lưu lại tới cuối cùng một cái dư nghiệt. Diệp Dự vẻ mặt hoảng sợ nói, nàng tu luyện chính là tình tông tối cao pháp môn, quá thượng vô tình nói, nàng muốn lấy tuyệt tình diệt tính phương thức, công tham tạo hóa, phi thăng tiên giới. Theo đuổi cùng thiên tề thọ trường sinh bất diệt. Diệp Phong rốt cuộc đã hiểu. Này lại là một cái trường sinh thần thoại bồi dưỡng nồi. Nàng mỗi sinh ra một cái con cái. Đều sẽ cho bọn họ nhất nùng nhất thật sự ái. Ái đến liền chính nàng cũng lâm vào trong đó mà không thể tự kềm chế. Sau đó ở tình yêu đạt tới đỉnh khi. Thuộc về vô tình nói cái kia chính mình. Liền sẽ đúng lúc tỉnh dậy. Thân thủ giết chết chính mình yêu nhất hài tử, dùng loại này đau đớn muốn chết tâm cảnh, đột phá gông cùm xiềng xích, siêu việt chân ngã, sau lại phụ hoàng vô pháp thừa nhận liên tục tang tử chi đau. Quyết đi cùng nàng ngả bài, nàng luống cuống, nàng bản lĩnh lại đại, tâm kế lại cao, lại cũng vô pháp thoát khỏi Diệp thị thiên triều cái này cường đại nhất tu luyện hậu thuẫn.